Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 768, đầu ngón tay ánh chớp. 768 Thiên Diện Công Chúa lại một lần nữa động sử dụng pháp thuật. Lần này ngồi tại băng chi pháp trận trong chính là Midner. Nàng không an phận tại mật trong nước bơi qua bơi lại. Tựa như một cái xuống nước nhỏ dế mèn đồng dạng, tia sáng ngưng tụ tại trên người nàng, thiên linh trì mật nước thủy vị phi tốc hạ xuống, Midner phát ra lầm bầm âm thanh, cảm giác thân thể ngứa một chút, thiên diện công chúa nhẹ nhàng ngâm sướng một tiếng, chỉ thấy tia sáng nở rộ ra, Midner tung bay ra, dưới người nàng khối băng toàn bộ hòa tan, trên mặt đất ướt đẫm. Chung quanh ngọt ngào hương khí cũng toàn bộ đều biến mất. Midner đánh giá thân thể của mình, uốn qua uốn lại, Midner nói ra, cảm giác thật là kỳ quái. Nhiều như vậy năng lượng thế mà không có no bảo thân thể của ta ai. Đây chính là thiên linh trì. Công hiệu, thể chất của ngươi đã tăng lên tới có thể tại chúng thần chi kính sinh tồn. Chỉ là rất yếu. Bất quá linh đầy đủ bảo hộ ngươi, chúng ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Thiên diện công chúa nói, Navi cùng Midner có thể vô hại không đau đến để thân thể chất sinh ra biến hóa về chất. Dựa vào là nàng cao siêu quang chi lực vận dụng, nhẹ nhàng đem năng lượng tràn ngập vào hai người thân thể. Sau đó tiến hành kích phát các nàng tự thân sinh mệnh. Bình thường người có thể làm không đến điểm này. Linh nhìn về phía Mipha. Mipha hay là nhu nhu cười một tiếng. Ta không nóng nảy. Khi Linh đi trở về chúng sinh trực tiếp, Navi cùng Midner cũng vui sướng bay lên vọt ra. Hoa, wow, thế giới mới. Ếch, làn da đau quá. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác hô hấp buồn ngủ quá khó. Thiên diện công chúa lập tức dùng quang chi lực bao phủ tại Midner cùng Navi trên thân. Bởi vì thiên linh chỉ mật nước tồn lượng có chút. Chỉ có thể duy trì Midner cùng Navi ở cái thế giới này khỏe mạnh sinh tồn. Nhưng là so sánh Hyrule thế giới, chúng thần chi kính mang cho hai người áp lực mạnh hơn rất nhiều. Tựa như một người bình thường bỗng nhiên từ địa cầu bị ném tới hỏa tinh. Hai cái vừa lao ra, cũng bởi vì thân thể duyên cớ, đau đến đâm răng nhếch miệng, vội vàng rơi vào Linh hai vai, lợi dụng Linh quang chi lực đến để cho mình thoải mái một chút. Linh trên thân lần nữa tràn ngập vật trang sức, bọn hắn khi trở về, thiên linh trì nụ hoa đã một lần nữa khép lại, Linh lần nữa gãi gãi thiên linh trì, sau đó hỏi thăm lại có không có mật nước. Thiên linh trì tựa hồ nghe hiểu Linh ý tứ, thân thể nhẹ nhàng lung lay, mình thật một giọt đều không có á. Thế là Linh hướng thiên linh trì cáo biệt về sau, cùng đám người cùng rời đi, đi tìm kế tiếp thiên linh trì. Midner cùng Navi tò mò nhìn chung quanh, thế giới này cũng không có gì đặc biệt nha, bởi vì Hyrule chính là căn cứ chúng thần chi kính, làm nguyên mẫu thành lập. Cho nên để Midner cùng Navi có chút thất vọng, các nàng vốn cho rằng gặp được cùng loại với Marvel như thế khác biệt phong tình thế giới. Bởi vì Navi xuất hiện, cho nên Linh lời nói lượng giảm mạnh, từ Navi thay thế hắn nói chuyện. Cái này khiến Rongla có chút hoang mang, ngươi đến cùng là đến cỡ nào không thích nói chuyện a? Midner cười hi hi biểu thị. Bởi vì thanh âm của hắn tính trẻ con rất nặng nha. Ngươi không nghe ra tới sao? Hắn bình thường là đè ép cuống họng nói chuyện. Kỳ thật Linh bình thường thanh âm tựa như là nữ hài tử đồng dạng. Dạng này nhưng không có kỵ sĩ đại nhân uy nghiêm nha. Rongla trên mặt lộ ra trêu chọc tiếu dung đến. Thì ra là thế, bọn hắn đi vào một cái thôn xóm nho nhỏ. Chỉ có mấy chục gia đình, cái này khiến Linh nhớ tới canh gác đảo các cư dân. Gió biển thành bị phong bão tập kích, cũng không biết thuyền bọn hắn an toàn hay không. Mặc dù là cái thôn trang nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao, nơi này có rất nhiều kẻ ngoại lai, đều là kỳ thần giả, bởi vì bọn hắn trên thân đều là một bộ nhung trang cách ăn mặc. Cho cái này nghèo khó lại bình thản thôn trang nhỏ gia tăng khẩn trương cảm giác. Rong La tiến lên dò hỏi, các ngươi tốt, nơi này chuyện gì xảy ra? Bởi vì núi cổ trụ đang đại quy mô điều tra đi Morgoth, cho nên những người ngoại lai này động tĩnh phải cùng đi Morgoth có liên quan. Đáng giá cảnh giác, những người ngoại lai này nhìn thấy một người mặc thiếp thân ngân giáp cao gầy nữ tử đi tới. Khí chất thanh lãnh uy nghiêm, sau lưng hoa lệ đại kiếm hiện lộ rõ ràng thân phận của nàng. Mà phía sau của nàng thì là một đôi tóc vàng thiếu niên thiếu nữ, đều là khí chất phi phàm, cho nên vội vàng cung kính nói ra, vị này kỵ sĩ tiểu thư, chúng ta là núi cổ trụ trấn thủ tổ, bởi vì nghe nói nơi này ẩn nấp lấy đi Morgoth, cho nên chúng ta chạy đến điều tra. Đến nơi này về sau, lại nghe nơi này thôn dân nói, có mấy cái màu đen tiểu ác ma đem nơi này phía đông nam bỗng nhiên nở hoa thiên linh chỉ chiếm lấy. Chúng ta hoài nghi khả năng này cùng đi Morgoth có quan hệ gì, cho nên chuẩn bị đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Thiên linh trì, linh nhãn tình sáng lên, Rong La lập tức nói ra, chúng ta cũng đi dò xét tốt. Mọi người không nhận ra thiên diện công chúa cùng linh, bất quá cũng biết bọn hắn nghi biểu bất phàm. Rong La ở bên trong khí tức để trấn thủ tổ tuần tra đoàn đám người biết được đây là một vị cường lực kỳ thần giả, thế là không có cự tuyệt. Bọn hắn cùng nhau đi tới thôn trang góc đông nam. Suy suy suy, bọn hắn đi một hồi, trong rừng cây liền truyền đến suy suy thanh âm. Chỉ thấy có thật nhiều mọc ra màu đỏ răng nanh tiểu ác ma, đem phía trước nở rộ thiên linh trì chiếm cứ. Có tiểu ác ma đã phát giác được kẻ ngoại lai, thế là lập tức phóng đi, trực tiếp khiến cho phía trước tuần tra đoàn biến sắc. Tuần tra đoàn người có chút sắc mặt tái nhợt, là đỏ răng tiểu ác ma, đều chí ít có quang huy giai thực lực. Chú ý an toàn, mọi người cẩn thận. Linh cung tiễn thủ siêu cấp thị lực nhìn lại, chỉ thấy những này tiểu ác ma bá chiếm thiên linh trì, đang hấp thu thiên linh trì mật nước, trên mặt lập tức không cao hứng. Trước nhất đầu tuần tra đoàn đụng phải đỏ răng tiểu ác ma tập kích, lập tức bị thương, bọn hắn lập tức triển khai chiến trận, nhưng là đỏ răng tiểu ác ma tốc độ lại nhanh, công kích lại hung ác, trực tiếp đem tuần tra đoàn đè ép. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Linh lắc đầu, trực tiếp giơ tay lên, ngón giữa đè ép ngón cái. Xì xì xì xì, tư oanh. Hắn đánh ra thanh thúy búng tay, nhưng búng tay âm thanh bao phủ tại cường đại dòng điện tiếng oanh minh bên trong. Chỉ thấy một đạo điện cầu bắn ra, xuyên qua kinh ngạc tuần tra đoàn. Lập tức tại tiểu ác ma quần thể bên trong triển khai tùy ý huy sái hồ quang điện. Những này hồng nguyệt tiểu ác ma lúc này bị điện giật được a a kêu to, ngã đầy đất. Tuần tra đoàn lạnh mình quay đầu lại, đã nhìn thấy cái kia bất động thanh sắc thiếu niên tóc vàng, đầu ngón tay còn bốc lên lốp bốp điện hoa. Linh thực lực bản thân đã đạt tới huy hoàng giai, mà lôi đình chi lực cũng tăng lên qua, hơi vừa ra tay, chính là như vậy một phen rung động bạo tạc tổn thương. Huy hoàng giai cường giả, vừa rồi cái kia một phen ánh chớp, để tuần tra đoàn người nhìn thấy linh thực lực, bọn hắn lập tức biểu lộ liền ngốc trệ ở. Huy hoàng giai người rất khó nhìn thấy, giống linh còn trẻ như vậy huy hoàng giai cường giả, thì càng khó gặp hơn đến. Xuyệt, linh thổi một tiếng vang dội mà huýt sáo, những cái kia bị điện giật ngã xuống đất run đỏ răng tiểu ác ma, nghe được cái này có cảnh cáo ý vị tiếng huýt sáo, lập tức vừa sợ vừa giận bay đi, tựa như là châu chấu đồng dạng. Mà nơi xa, hai cái lén lén lút lút người cũng nghe đến linh tiếng huýt sáo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.